Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, trang 508. NASA, hắn chạy gấp tiến lên, chạy đến NASA bên người, ngồi xổm xuống xem xét nàng trạng huống. NASA sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ, thân thể không được mà run rẩy, đùi phải mất tự nhiên mà uốn lượn. Thư Lê không rảnh lo nam nữ chi biệt, nhấc lên nàng làn váy, thoáng chốc thấy được triền ở nàng chân phải cổ tay đen nhánh tế xa. Tế xa mở miệng, lộ ra mang nọc độc răng nanh, như mũi tên mà bắn về phía Thư Lê. Thư Lê cả kinh, ra tay như điện, nháy mắt kẹp lấy tế xa bảy tấc, dùng sức một xà, nửa thước lớn lên hắc xà liền bị kéo ra tới. Những người khác chạy tới sau, kinh ngạc nhìn Thư Lê hai ngón tay kẹp lấy hắc xà. Sơ Lucid nhanh chóng xuất kiếm, bạch quang chợt lóe, trực tiếp chém đứt hắc xà đầu. Thư Lê thuận thế vứt bỏ thân rắn, chặt đứt đầu thân rắn ở trên cục đá vặn vẹo, xem đến hắn một trận ghê tởm. NASA bị rắn cắn, Cindy cúi người đem NASA ôm tiến chính mình trong lòng ngực, một tay vén lên nàng đùi phải ống quần. Đây là... Nàng mở to hai mắt, chỉ thấy NASA cổ chân chỗ có hai cái huyết động, nửa chân đều biến đen, có độc. Những người khác kinh hô. Thư Lê vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một cái tế thằng, cột vào NASA đầu gối chỗ, dùng sức chát khẩn để ngừa độc tố hướng lên trên khuếch tán. Tiếp theo lấy ra một phen chủy thủ, tới gần miệng vết thương. NASA, người nhẫn một chút, hắn nghiêm túc mà nói. NASA dựa vào Cindy trong lòng ngực, gian nan mà đáp lại. Ân, Thư Lê thử dùng chủy thủ cắt ra miệng vết thương phóng độc huyết, vài lần đều không hạ thủ được. Ta tới. Sơ Lucid tiếp nhận chủy thủ trong tay hắn, sạch sẽ lưu loát mà cắt ra rắn độc dấu cắn. Dùng sức nhéo, bài trừ độc huyết, chờ tễ đến không sai biệt lắm khi. Thư Lê phối hợp ngâm sướng thủy hệ ma pháp, ngưng tụ ra một viên thủy cầu, không ngừng mà cọ rửa sạch miệng vết thương. Sau khi kết thúc, thủy cầu biến mất, NASA cẳng chân không hề tím đen. Ta nơi này có thảo dược. Kumidi đem một cái đảo thảo dược thạch chén đưa cho Thư Lê. Thư Lê tiếp nhận sau, nhìn đến bên trong thảo dược đã bị phá đi, nghe thảo dược mùi hương, hắn hơi giật mình, đây là chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm La Kinh Thảo, là cầm máu giải độc giảm nhiệt tuyệt hảo thảo dược. Xem ra, Kumidi sấn những người khác không chú ý, từ nhẫn chữ vật lấy ra thảo dược, thuận tiện phá đi thảo dược, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thư Lê đào ra thảo dược, đắp ẩn NASA miệng vết thương, chịu thảo dược nước kích thích. NASA cắn môi, tái nhợt trên mặt che kín mồ hôi mỏng. Cindy lo lắng mà ôm chặt nàng trấn an. Không có việc gì, không có việc gì. Thư Lê vì nàng băng bó hảo miệng vết thương, cởi bỏ đầu gối chỗ dây thừng, thở ra một hơi dài. Cứu trị kịp thời, cơ bản không có tánh mạng chi yêu. Chờ hồi học viện sau, cho nàng điều phối một lọ đi sẹo dược tề, mạt một tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đi sẹo dược tề thuộc về yêu tinh độc nhất vô nhị bí phương. Có chút thảo dược đến hồi yêu tinh rừng rậm thu thập, chúng ta trên người phun đuổi trùng xa dược tề. Vì cái gì NASA vẫn là bị này hắc rắn cắn? Enzo khó hiểu hỏi. Đến dã ngoại làm nhiệm vụ, đuổi trùng xa dược tề ắt không thể thiếu. Bước vào Waba đại hẻm núi trước, mỗi người đều hướng trên người phun nước thuốc để ngừa trùng xa đốt. Khả năng này xa không sợ dược tề. Batno ngồi xổm ở hắc xà thi thể trước mặt, dùng trong tay sẻng nhỏ khầy khầy. Hắc xà bị phiên cái mặt, lộ ra cái bụng thượng kim sắc vảy, đây là Hayna kim xà. Ace nhíu mày nói, Hay Na Kim Xà từ trước đến nay thích tập thể xuất động, Thư Lê kinh dị hỏi. Ý của ngươi là, đương phát hiện một cái khi, ý nghĩa phụ cận có một đại hoa, cùng phát hiện con rắn giống nhau khủng bố, Ace thần sắc ngưng trọng gật đầu, Hector nuốt nuốt nước. Miếng, hỏi, cái kia, một hoa xà có bao nhiêu điều? Ace nắm chặt ma pháp trượng, cảnh giới mà nhìn về phía bốn phía, 1000 hoặc là thượng vạn điều, cái gì? Thượng vạn, Hector đại kinh thất sắc, Sir Lucid nghiêng tai vừa nghe, trầm giọng quát, đề phòng, quang chi tiểu đội nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, ngâm sướng quang hệ vật lý phòng ngự trận, đem mọi người bao phủ đi vào, xin đi. Hector, các người chiếu cố NASA, xin đi cùng Hector chăm miệng một lời mà đáp. Đúng vậy, Thư Lê lại nói, những người khác chạm thành một vòng, làm tốt công kích cùng phòng thủ, thu được. Mọi người chạm hảo phương vị, đem NASA, xin đi, Hector hộ ở bên trong, tới. Amanda đồng tử một dựng, thuộc về long tộc hiếu chiến ước số thức tỉnh, sàn sạt. Sàn sạt, TTT, chớp mắt công phu. Hàng ngàn hàng vạn điều hắc xà từ bốn phương tám hướng nhanh chóng mà dũng hướng quang chi tiểu đội. Có tế như ngón tay, có thô như nước quản, còn có tráng như mãng xà. Xem đến Thư Lê đám người ra đầu tê dại, này đều theo kịp ke sần chấn đám kia nhiễu dân lão thử. Hắc xà thế tới rào rạt. Toàn phương vị vây quanh màn hào quang nội quang chi tiểu đội. Xông vào đằng trước hắc xà phía sau tiếp trước mà va chạm phòng ngự cháo, cũng may Thư Lê phóng ra. Một cái trung cấp đại pháp sư trình độ phòng ngự cháo. Bị hơn 1000 điều con rắn nhỏ va chạm, không chút sứt mẻ, tại giã ngoại làm nhiệm vụ. Vì tự thân an toàn suy nghĩ, yêu cầu hiểu được biến báo. Tuy rằng hắn ngụy trang thành ma pháp học đồ, nhưng gặp được nguy hiểm khi cần thiết dùng ra chân chính thực lực, nhiều như vậy. Bát Nô líu lưỡi, có thể ăn sao? Dicio trừng lớn đôi mắt, tất cả đều là rắn độc, ngươi dám ăn? Đều lúc này, cư nhiên còn nghĩ ăn? Bát Nô ủy khuất mà nói, ta đói bụng sao? Xem đỉnh đầu Thái Dương vị trí, hiện tại hẳn là giữa trưa, nên ăn cơm. Amanda nhìn chằm chằm che giả măng mọc hắc xà. Liếm liếm môi, ta cũng đói bụng, mỗi con rồng đều có được một cái cường đại dạ dày. Không sợ độc, chỉ cần thịt chất tươi mới, đều có thể nhập khẩu, này đó hắc xà thoạt nhìn không tồi. Hương vị nhất định cực hảo, đáng tiếc hiện tại hắn ngụy trang thành nhân loại. Không thể biến ra nguyên hình, nếu không chúng nó chỉ đủ hắn ăn no nê, Thư Lê khóe miệng run rẩy một chút. Nói, chờ nguy cơ giải trừ, lại ăn cơm chưa, vừa dứt lời, hắn tay phải bối nóng lên, hiện lên hỏa thần chi ấn, nhảy ra một đạo hồng quang, xuất hiện Phàm tiểu béo thân mình, ăn cơm sao? Ăn cơm sao? Phàm đánh cái đại đại ngáp. Vỗ sau lưng cánh rơi, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Hết chương.